Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 9, mỗi cái loli luôn luôn như vậy một con dư thừa phụ kiện. Khi cuối cùng lễ bái sư đưa cho Mikoto, hệ thống lập tức phát tới nêu lên, loli, Uchiha Mikoto, tuổi tác, 10 tuổi, phẩm chất, A cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 6 mẫn tiệp tiềm lực. 8 nhẫn thuật tiềm lực, 9 bề ngoài tiềm lực, 8 tổng hợp lại đánh giá. Đây là một cái cực kỳ cân đối loli. Bất quá ngươi không cảm thấy so với những số liệu này, nàng cái kia một vẻ ôn nhu càng thêm hấp dẫn người sao? Si Phong hoàn toàn có thể trả lời nói. Không sai, cái này ôn nhu mới là hấp dẫn người nhất. Còn như còn lại có trọng yếu không? Không trọng yếu. Ký chủ thành công nhận lấy gia cộng cấp loli Mikoto làm đệ tử. Thưởng cho Mikoto gói quà một phần. A cộng cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Mikoto gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Mikoto chuyên dụng loli chỉ điểm phần món ăn. Hỏa độn bách khoa toàn thư. Tam câu ngọc Seragon. Seragon sử dụng sổ tay. Uchiha cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn. Hỏa độn bách khoa toàn thư. Tam câu ngọc Seragon. Seragon sử dụng sổ tay. Uchiha cấm thuật lục. Seragon sao? Đơn thuần tam câu ngọc với ta mà nói tác dụng không lớn a. Nếu như muốn tấn cấp. Si Phong hơi trầm ngâm. Nhưng không có làm suy nghĩ nhiều. Ngày mai đến ninja trường học nhất ban tới. Từ ngày mai trở đi ngươi liền theo lớp này à. Si Phong nhẹ giọng cười cười. Sờ sờ Mikoto đầu nhỏ. Ân, Mikoto ôn thuận gật đầu. Si Phong quay đầu bước đi. Mại buông lỏng bước chân. Đi ra Uchiha bộ tộc nơi dùng chân. Mọi người dồn dập tán đi. Sắc mặt nghiêm túc. Sự tình hôm nay cho bọn họ quá lớn đả kích. Uchiha nhất tộc thực lực chỉ ít vô căn cứ tăng nhất thành. Đối với đợi thái độ của bọn họ phải phát sinh cải biến. Đi thôi, chúng ta trước mang gia tộc thưởng cho phát ngươi. Uchiha Kagami nhìn Mikoto ánh mắt bộc phát ôn nhu, mang theo xem cùng với chính mình thành tài hậu bối ánh mắt. Thật bay liệng càng là mặt mày rạng rỡ, già nua mặt nạn ra hoa. Thật bay liệng trưởng lão, ngươi sẽ không đồng ý cách làm của ta à? Làm sao biết, tuy là không phải cho ta. Thế nhưng là cho tôn nữ của ta. Ta làm sao biết không đồng ý đâu. Gia tộc những người khác. Người khi đó nói rất đúng. Uchiha bộ tộc chưa từng có cướp đoạt tộc nhân đồ đặc thời điểm. Chúng ta nhưng là cao ngạo bộ tộc a. Làm sao có thể không để cho thưởng cho. Ha ha. Si Phong nói thật đối với. Càng già càng thành tinh. Ha ha. Uchiha thật bay liệng cùng Uchiha Kagami hai người vừa nói. Vừa cười mang theo Mikoto ly khai. Lúc này không có ai xem tới được. Uchiha tộc trưởng con. Thay thế tộc trưởng đến đây dự lễ Uchiha Fugaku trong mắt chớp động không giống bình thường thần. Thái. Ngày thứ hai. Ninja trường học. Như vậy. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Si Phong con mắt hơi trầm thấp. Mang theo một cỗ không tiếng động áp lực. Cái kia. Sáng sớm hôm nay hắn tìm được ta. Muốn cho ta dẫn hắn qua đây. Ta liền dẫn theo. Mikoto ngây thơ đại con mắt chớp động nói. Có vấn đề gì không? Si Phong thở dài một tiếng. Vấn đề nha. Bao nhiêu có một chút. Uchiha Fugaku trực tiếp làm quỳ xuống. Đầu hung hăng hướng trên mặt đất một dập đầu. Phát sinh một tiếng vang rất lớn. Si Phong đại nhân. Tại hạ Uchiha Fugaku. Hôm nay cố ý tới đây. Hy vọng đại nhân thu ta làm đồ đệ. Thân thể hắn căng thẳng. Hiển nhiên mang theo khẩn trương cùng một chút xấu hổ. Nhất là lúc này đang ở trước mặt mọi người. Những người khác thường thường ở nơi nào chỉ trỏ. Để Uchiha đại thiếu gia cực kỳ không thích ứng. Ai? Người chính là rất được hoan nghênh đó a. Nhiều người như vậy muốn bái ngươi làm thầy. Kushina chớp chớp con mắt. Phía trước là Minato. Hiện tại cái này lại là. Bên cạnh Namikaze Minato cười cười xấu hổ. Sờ sờ cái ót. Si Phong thở dài. Ai, ta cũng không muốn a. Nhất là không muốn thu lộn xộn cái gì. Hơn nữa, ta muốn thu là Mikoto. Kusina, không phải là cái gì Minato. Fugaku-a. Sifong chỉ cảm thấy một trận không nói. Rõ ràng chính mình tâm lý hận không thể đem trước mắt cái này hai nam nhân một cước ném Konoha đi. Kết quả hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Mikoto hoàn hảo. Tất cả thuận lợi. Kusina nơi đây liền khổ ép. Lúc đầu Minato liền đang một mực kiên trì. Một bộ ta muốn dùng ta lớn nhất thành tâm đả động Kuchiki Sifong đại nhân. Dáng vẻ. Hiện tại lại thêm ra một cái Fugaku. Fugaku, người không phải cũng nhanh tốt nghiệp sao? Ta đầy cái nhưng là cấp thấp tiểu đội. Sifong sờ cái đầu, giọng điệu lộ ra bất đắc dĩ. Tựa như hống cái tiểu hài tử tựa như. Ngoan, trở về ngươi trong lớp mình đi a hát. Hồi bẩm đại nhân, ngài tiểu đội chính là ta tiểu đội. Uchiha Fugaku dùng một bộ khẳng định thoại ngữ nói. Cái này nhưng là ninja trường học Ryan xếp hàng A. Không phải, là ta chuyển tiểu đội. Ngày hôm qua thì ta xin nhờ phụ thân đại nhân an bài. Chờ một chút, vì sao ta chưa lấy được thông báo? Là bởi vì đại nhân còn không có trở về A. Ta nhớ được ninja trường học thời điểm điều phối là đưa đến nhà của ngài bên trong. Có thể là người khác thay ngươi xử lý. Minai, Sifong vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này còn thật không phải là của người khác vấn đề. Ngược lại ta sẽ không dạy ngươi. Chính ngươi tùy tiện tự học a. Sifong lưu lại một câu như vậy lãnh băng băng thoại ngữ. Sau đó quay đầu đối với Mikoto cùng Kusina nói. Hai người các ngươi, hôm nay huấn luyện bắt đầu rồi. Kusina đầu tiên từ chạy bộ 20 quay vòng bắt đầu. Mikoto Shuriken 1000 phát. Dứt lời. Hắn xoay người rời đi. Là, vâng, đúng, lão sư. Là, vâng, đúng. Mikoto cùng Kusina vội vàng đuổi theo. Fugaku con mắt trừng lớn. Đưa tay dường như muốn tóm lấy Sifong tựa như hô to. Sifong đại nhân. Sifong đại nhân. Xin nhận lấy ta à. Không thu. Chính mình cút sang một bên. Fugaku lập tức như rớt vực sâu. Vẻ mặt thất lạc. Ba. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Ngươi là, ta gọi Namikaze Minato. Minato vỗ nhẹ hai cái Fugaku bả vai. Vẻ mặt nụ cười ấm áp. Ta cũng là muốn bái nhập Sifong đại nhân môn hạ. Thế nhưng hắn chính là không đồng ý. Vậy ngươi, Uchiha Fugaku nghi ngờ nói. Không sao, ta tin tưởng, miễn là ta bằng lòng nỗ lực. Như vậy Sifong đại nhân nhất định sẽ nhìn ở trong mắt. Sau đó bị ta thành tâm cảm động. Cuối cùng thu ta làm đồ đệ. Hắn vẻ mặt không lay động. Thậm chí mang theo một cỗ sấp xỉ hướng thánh cảm giác. Thân bên trên tán phát lấy tuẫn đạo giả hào quang. Tựa như một cái nhỏ thái dương giống nhau quang mang bắn ra bốn phía. Nếu có chi nhất định thành. Ta tuyệt không nhận thua. Uchiha Fugaku nghe vậy. Không khỏi cúi thấp đầu, trầm mặc khoảng khắc, sau đó lại lần nữa ngang lên. Người nói đúng, chính là một chút tiểu ma luyện. Bất quá là Sifong đại nhân cho ta tôi luyện. Loại chuyện nhỏ này, làm sao làm khó ta Uchiha Fugaku. Ta nhưng là cái kia Uchiha bộ tộc A. Hắn đứng dậy, dùng một bộ trịnh trọng nhãn thần nhìn Namikaze Minato nói. Namikaze Minato đúng không? Tốt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi ta nhưng chỉ có đối thủ. Để cho chúng ta cùng nhau hướng phía bái nhập Sifong đại nhân môn hạ nỗ lực lên. Tốt, trong nháy mắt, hai người dường như ký ước định tựa như vỗ tay một cái. Bên trong đôi mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.